Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232. Người phản kháng, Cornelius Fudge, a, người thật đúng là làm người căm ghét a. Hạ Nhiên cố ý thở dài, nhân hắn hiện ngụy trang thân phận bên ngoài, điều này làm cho Fudge trong lòng căng thẳng, ám đạo không ổn. Xung quanh những người khác càng lập tức đã rời xa Fudge. Bọn họ rõ ràng, Hắc Ma Vương mạnh mẽ, quyết không phải nhóm người mình có khả năng ngang hàng. Chỉ có Dumbledore, huống hồ Cornelius Fudge làm bộ phép thuật bộ trưởng, là Hắc Ma Vương hàng đầu đả kích đối tượng. Này rất hợp lẽ thường. Bọn họ lúc này hận không thể chính mình vừa nãy chưa từng theo Fudge hạ xuống. Còn ngốc ở trong phòng làm việc liền tốt nhất. Percy Weasley thần sắc hơi động. Hắn nhưng vì là hội Phượng Hoàng thành viên, ẩn núp với bộ phép thuật, thông qua Snape giáo sư con đường. Hắn hiểu rõ hội Phượng Hoàng cái kế hoạch này. Biết được trước mắt này nhìn như hung thần ác sát bình thường Voldemort. Đại khái vì là Hạ Nhiên Fremont giáo sư ngụy trang. Hắn liền lặng lẽ lùi về sau. Trốn một bên, Fremont giáo sư muốn thừa cơ giáo huấn một hồi Fudge. Hắn là vui thấy thành. Dù sao, Cornelius Fudge đối với phụ thân hắn chèn ép cùng xa lánh. Không thể nghi ngờ nhường Percy cảm thấy phi thường bất mãn. Chỉ có điều trước kia nhân tránh khỏi bại lộ thân phận duyên cớ. Loại này bất mãn hắn chỉ có thể cường dằn xuống đáy lòng. Mà không cách nào biểu lộ với ở ngoài, thậm chí càng biểu hiện ra tán đồng cảm giác, nhớ tới những này đến liền làm hắn buồn nôn, cố gắng giáo huấn Fudge một trận, Fremont giáo sư, Percy trong lòng thầm nói, đen, Hắc Ma Vương, ngươi xông vào bộ phép thuật phải làm gì, Fudge ngoài mạnh trong yếu, quát, nơi này là bộ phép thuật, ngươi hiểu chưa? Chúng ta mấy trăm phù thủy, một người một phát ma chú liền có thể giết chết ngươi. Giết chết ta, Hạ Nhiên tưởng tượng Voldemort kiêu ngạo thái độ, liền lạnh lẽo cười, nói rằng, ngươi là nói, giết chết ta, trên đời mạnh mẽ nhất phù thủy, ở trên đường trường sinh đi được xa nhất phù thủy. Phát lúng túng, mồ hôi lạnh dọc theo gò má trực tiếp chảy đến trên mặt đất. Những người khác cũng đại thể câm như hến, không dám phát sinh một lời, dựa vào với kiến trúc, ẩn náu thân hình, run lẩy bẩy, liền ngửa mặt nhìn thẳng Hạ Nhiên dũng khí cũng không có. Tuy nói hắn bây giờ làm Voldemort hình tượng, từ trong đó cũng có thể nhìn thấy ma pháp giới đối với Voldemort hoảng sợ. Sợ sệt, đạt đến cỡ nào thái quá trình độ, thành như phát nói. Bộ phép thuật hiện tại gần như là giờ tan sở điểm. Phù thủy con số hơn trăm, mà hắn chỉ có một người, nhưng là hắn chiếm cứ mang tính áp đảo cục diện ưu thế. Hầu như không người dám to gan đứng ra đem ma trượng nhắm ngay Hạ Nhiên. Nhát như chuột, Hạ Nhiên âm thầm lắc đầu. Ta là nhân từ, Hạ Nhiên cố ý dùng một loại thương hại ngữ khí nói rằng. Mà pháp giới huyết dịch không nhiều, mỗi người đều cực kỳ trọng yếu, ta không muốn nhìn thấy vô vị thương vong, là, đó là ta đau lòng. Hạ Nhiên nói, cảm giác mình đều có chút buồn nôn, liền tăng nhanh tốc độ nói, thần phục ta, bộ phép thuật có thể tiếp tục tồn tại, như cũ là ma pháp giới chính thức cơ cấu, bằng không. Hắn trong mắt màu đỏ tươi ánh sáng lóe lên, nhẹ giọng nói rằng, các ngươi biết hậu quả, yên tĩnh không hề có một tiếng động, trong sân nhất thời rơi vào tĩnh mịch, hết thảy bộ phép thuật phù thủy quan chức đều dùng bất an ánh mắt nhìn nhau. Có mấy người tựa hồ chuẩn bị giơ lên ma trượng công kích hắc ma đầu. Cũng có chút người thật giống như chuẩn bị quy sát ở mặt đất. Đầu hàng hắc ma đầu. Bọn họ hoặc vì là thực tử đồ, xeo, hốt hắc ma đầu giơ tay, một tia ánh sáng đỏ thoáng hiện, ở hết thảy mọi người chưa phản ứng lại thời điểm, liền vút nhanh mấy chục mét khoảng cách, bắn trúng một người. A, một tiếng hét thảm truyền đến, một bóng người trên mặt đất co giật, phát sinh kịch liệt gào lên đau đớn hét thảm, chính là Cornelius Fudge. Tất cả mọi người thân thể đều run cầm cập hai lần, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hạ Nhiên nhẹ nhàng xoa xoa chính mình ma trượng, thanh âm khàn khàn cười nói, Cornelius Fudge, ngươi cho rằng ngươi có thể nhân cơ hội tránh được Hắc Ma Vương ánh mắt sao? A, đúng rồi. Hắn giả ý vỗ vỗ chính mình chọc lốc đầu bản thân của hắn, đương nhiên không phải hói đầu. Nhưng Voldemort xác thực vì là đầu chọc, khẽ cười nói, Phát, ta phải cảm tạ ngươi. Ở ta không muốn công bố chính mình phục sinh tin tức thời điểm, ngươi chủ động giúp ta làm chuyện này. A, không sai. Albus Dumbledore, hắn trước sau là ta kẻ địch lớn nhất. Hắn cũng là nhất biết trước ta phục sinh trở về phù thủy một trong. Mà này vốn là ta nhất không muốn nhìn thấy một màn. Ở ta vẫn còn cảm giác đau đầu thời điểm, không thể không nói, Phát, người chính sách giúp ta đại ân. Ta là tri ân báo đáp người. Ta nhất định phải đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn. Phát thân thể kịch liệt co giật, khuôn mặt vặn vẹo, hắn nhận biết được xung quanh tập trung tới được căm hận ánh mắt. Hắn biết mình xong, triệt để xong, bất luận Hắc Ma Đầu có giết hay không chính mình. Ở Hắc Ma Đầu nói ra lời nói này sau đó, hắn cũng đã xong đời. Trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, chợt có người đối với Hạ Nhiên đọc thần chú. Hạ Nhiên ma trượng khẽ nhúc nhích. Im lặng thi pháp, vận dụng khôi giáp hộ thân, protego, ma pháp, đỡ cái kia một đạo tước vũ khí chú, có vẻ cử trọng nhược khinh, một phái đại sư phong độ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy một cái người quen, Emilia Bone, sở chấp hành pháp luật ma pháp sở trưởng. Hạ Nhiên nói nhỏ, nói rằng, ngươi là thuần huyết phù thủy. Ta đồng ý ngươi gia nhập ta đại gia đình. Emilia, ta sẽ khoan dung ngươi lần này vô lễ. Chỉ cần ngươi thần phục với ta. Hạ Nhiên trước đây chính là bộ phép thuật sở chấp hành pháp luật. Ma pháp cấm lạm dụng ma pháp văn phòng một thành viên. Thủ trưởng chính là Emilia Bone. Vì lẽ đó, hắn biết Emilia là chắc chắn không thể sẽ thần phục đầu hàng Voldemort. Bôn nhà có người hơn 10 năm trước từng chết ở thực tử đồ trong tay. Emilia cũng tán thành Dumbledore lý niệm, cùng Voldemort là thề sống chết không ngớt lập trường. Tuy nói nàng vì là thuần huyết phù thủy, tiện luôn quyền cao chức trọng, ma lực cũng không yếu. Nếu thật sự nương nhờ vào Voldemort, quyết định là có địa vị nhất định. Đừng hòng. Emilia bôn tay phải giơ lên cao ma trưởng, vẻ mặt lạnh lẽo, quát, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi, muốn ta đầu hàng ngươi cái này đại ma đầu, quả thực là mơ háo. Như vậy à, vậy cũng thật tiếc nuối. Hạ Nhiên cố ý than nói, phù thủy lưu huyết đã nhiều lắm rồi, ta thực sự không muốn nhìn thấy tiếp tục chuyện máu me phát sinh. Cho nên mới một thân một mình xông vào bộ phép thuật. Cũng là bởi vì ta không hy vọng nhìn thấy quá nhiều chuyện máu me phát sinh. Nhưng là, Hạ Nhiên vẻ mặt một hồi nghiêm túc, lạnh giọng nói, như có người muốn cùng ta đối nghịch, ta cũng quyết định sẽ không hạ thủ lưu tình. Cứ đến đi, ta không sợ ngươi, Hắc Ma Đầu. Emilia Bone nói rằng, nàng là hiện trường duy nhất một cái không sợ Voldemort mà đứng ra người. Nàng như cảm hóa, lây nhiễm, không ít vốn có tâm phản kháng bộ phép thuật quan chức. Từ phòng khách mỗi cái kiến trúc phía sau, đều chui ra túm năm tụm ba phù thủy, nắm chặt ma trượng, nhắm vào trôi nổi giữa không trung Hắc Ma Đầu. Hắc Ma Đầu, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Hạ Nhiên khẽ cười nói. Thật là có dũng khí một đám phù thủy. Ta rất thưởng thức. Hắc Ma Vương rất cao hứng. Đồng ý cuối cùng cho các ngươi thêm một cơ hội. Thần phục ta. Hoặc là bị ta giết chết.